Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 71. Góc chuyện audio.com. Ai, từ từ, trở về, Hình Tam vừa muốn cất bước, đã bị Lương Hân một phen túm chặt quần áo kéo vào hẻm. Tống Ninh Ninh đi ở bên người Lương Hân, cũng nhấc môi lặng lẽ tránh ở một bên, quay đầu mắt trông mong mà nhìn Lương Hân, bọn họ vừa mới huấn luyện xong ra tới. Ba người là người cuối cùng phụ trách đem dụng cụ đưa đến kho hàng. Cho nên lúc ra hơi chậm, Hình Tam nâng cánh tay vỗ rớt tay Lương Hân túm hắn. Cao mày nghiêng đầu, làm sao vậy, lén lút, Lương Hân dựng thẳng ngón tay hư khoa tay múa chân một chút. Dùng ánh mắt đối với hai người ý bảo hẻm nhỏ phía trước. Hai người song song đi tới kia, hạ giọng nói, đó là bác ba tôi. Tôi đã nghĩ bọn họ sẽ ở khu an toàn, sớm làm tốt chuẩn bị hội ngộ, ai không nghĩ rằng thời điểm gặp được là cái dạng này. Nữ nhân kia cũng không phải bác gái bác ba tôi, bác gái tôi là mẫu dạ xoa khu an toàn chỉ là địa phương hơi lớn chút. Hắn cũng dám làm loạn, thật đúng là gan to. Hình Tam cùng Tống Ninh Ninh ánh mắt đều rời về phía Lương Hân ra hiệu. Đối diện đi tới một nam một nữ. Nam nhân tay có chút không kiêng nể gì đặt trên eo nữ nhân. Nữ nhân như là không có xương cốt bám vào bên vai nam nhân. Hai người không biết đang nói cái gì. Khoảng cách có hơi xa. Bọn họ tuy rằng nghe không rõ ràng lắm nội dung nói chuyện. Lại có thể nhìn ra được hai người là vừa nói vừa cười. Nam nhân tay còn thường thường hướng lên trên nâng vuốt ve một chút bộ ngực kiêu ngạo của nữ nhân. Động tác kia thoạt nhìn thật sự đáng khinh cực kỳ, Hình Tam hơi mang chán ghét rời đi mắt, nhưng Tống Ninh Ninh lại là cau mày cẩn thận mà nhìn sau một lúc lâu. Rồi sau đó tự mình lẩm bẩm, không thể nào, sao có thể, Lương Hân tinh ý, nghe Tống Ninh Ninh nói như vậy. Nhanh chóng đem hai người hướng hẻm nhỏ càng lôi kéo, để tránh đợi lát nữa cùng hai người kia gặp gỡ, nàng nhìn Tống Ninh Ninh. Ngữ khí vội vàng nói, cái gì không có khả năng, cậu phát hiện cái gì có phải hay không, mau nói ra. A Tống Ninh Ninh theo bản năng nhíu mày lắc lắc đầu. Nàng cắn môi lại tiểu tâm cẩn thận mà thăm dò đi ra ngoài nhìn. Trong nháy mắt nhìn thấy nữ nhân kia nghiêng đầu, hoảng sợ nhanh chóng thu hồi thân mình, nàng vỗ vỗ ngực, theo bản năng hít sâu nói. Em không có nhìn lầm có điều như thế nào lại như vậy nữ nhân kia. Chính là vợ của Thúc Thúc đã cứu em và Diêm Húc ở kho hàng A, nàng là A Di có nhi tử. Lúc ấy không nghe em và Diêm Húc khuyên, một hai phải xuống xe, chính là nàng, Lương Hân cùng Hình Tam đồng thời nhăn mày lại. Ba người ở hẻm nhỏ nín thở ngưng thần, nghe được tiếng bước chân đi qua trong chốc lát, Lương Hân mới thăm dò đi ra ngoài. Hai người kia vô tri vô giác, vẫn như cũ mở ám không ngừng, quả thực là rõ như ban ngày không hề cố kỵ. Lương Hân thu hồi ánh mắt, nghiêm túc mà đối với Hình Tam nói, Tam ca, chúng ta ba người chỉ có anh có thể làm được, anh mau đi cùng bọn họ, tôi cảm thấy nhất định trên người bọn họ có manh mối rất quan trọng. Anh đã nói ta nỗ lực liền có thể báo thù, bởi vì còn có dấu tích để theo. Nhưng đám người hại Ninh Ninh đến bây giờ đều không có manh mối. Nhưng hiện tại lại có khả năng từ trên người bọn họ tra được điểm gì. Nhiều ngày như vậy tôi cùng Ninh Ninh đã sớm là bạn bè. Chúng ta không thể từ bỏ manh mối này. Hơn nữa còn sự tình liên quan đến bác ba của tôi. Anh nếu không giúp chúng ta, hai chúng ta liền chính mình đi. Anh trở về nói cho mọi người một tiếng. Nếu chúng ta đêm nay còn không có trở về, hơn phân nửa là, chê chê, nhờ giúp mà sao như đe dọa vậy nè. Nhìn biểu tình Lương Hân lã chã trực khóc, Hình Tam hơi hơi hạ mi nhưng không nói tiếp. Lương Hân rũ xuống trong ánh mắt huyên thuyên tất cả đều là tính toán nhỏ. Nhưng lời tàn nhẫn nói một nửa, thấy Hình Tam còn chưa động lòng, vừa muốn trộm dương mắt xem đối phương liếc mắt một cái. Ai ngờ Tống Ninh Ninh một bên rốt cuộc nhịn không được. Nhấc chân liền phải đuổi kịp phương hướng hai người kia biến mất. Hình Tam duỗi tay kéo Tống Ninh Ninh lại ném về hướng Lương Hân. Hắn nghiêng đầu liếc Lương Hân liếc mắt một cái. Hừ nhẹ một tiếng nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mang nàng đi trước, chờ tôi trở về lại nói. Nói xong, không đợi Lương Hân lập tức liền lộ ra khuôn mặt tươi cười nói cảm ơn. Hình Tam lắc mình mấy cái liền biến mất trong tầm nhìn hai cô gái. Tống Ninh Ninh ngơ ngác mà chớp chớp mắt, rõ ràng là chưa phản ứng kịp, mà Lương Hân lại duỗi tay ở trước mặt nàng quơ quơ. Xu Thí nói, hắc hắc, chị đã sớm nói cho em đi, Tam ca rất lợi hại. Hắn người này à, thời gian dài cậu liền biết, điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ, kỳ thật người rất tốt. Tống Ninh Ninh nhìn Lương Hân giống như khoe Hình Tam như anh ruột của mình. Nghĩ đến Lực Kiêu một ban đầu cùng bọn họ nhận thức, đối phương nếm thử bộ dáng ăn mệt của Hình Tam, lập tức cũng xì một tiếng bật cười. Nhưng mà nghĩ tới hình ảnh vừa rồi nhìn đến, tươi cười lại một chút biến mất. Lương Hân xem ở trong mắt, ra tiếng an ủi nói, em trước đừng nghĩ nhiều, chờ hắn trở về hẳn là liền có manh mối. Chúng ta đi về trước. Chân tướng muốn tới, trốn cũng tránh không khỏi. Bất luận là tốt hay là xấu, cuộc sống này đều phải tiếp tục. Tống Ninh Ninh minh bạch Lương Hân là đang an ủi chính mình. Gật gật đầu tận lực xả ra nụ cười. Em minh bạch, cảm ơn chị, Hân Hân tỷ, đây là thứ gì? Tống Giai Thiến cùng Tống Minh Viễn nhìn màn hình tinh thể lỏng chu béo cầm cứng ngắc trong tay. Hình người ở mặt trên tạo thành từ nhiệt dung giống như cao cấp không ít. Tuy rằng biết mấy người đối phương đều không đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới còn trang bị nhiều công nghệ cao như vậy. Thật đúng là rất mới mẻ. Trước đừng động đây là thứ gì? Kêu hai người các người lại đây là muốn cho các người cũng xác nhận một chút. Tuy rằng chúng ta cùng Lương Gia Minh bước đầu đạt thành hiệp nghị, nhưng cũng chỉ là đứng bên Lương Gia về sự tình đại cục. Chuyện ngầm, chúng ta đều ước định không can thiệp chuyện của nhau. Các người hẳn là cũng biết, chúng ta sở dĩ dọn đến nơi đây, hoàn toàn là bởi vì phòng ở trước kia bị người dò xét. Tuy rằng tôi cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Đối phương cũng không lưu lại thứ gì. Kỳ thật chúng ta đã có bước đầu xác nhận thân phận đối phương. Nhưng còn thiếu vài chứng cứ. Hôm nay cho các người lại đây cũng là giúp xác nhận một chút. Các người nhìn xem người này, trước đừng có nói vội, chờ xem xong rồi lại nói cảm tưởng. Hai người thấy Chu Béo nói nghiêm túc như thế, lập tức cũng biết không tiện hỏi những chuyện khác, đều nghiêm túc mà xem người trong màn hình. Từ lúc đội người này cứu Tống Ninh Ninh, lại mang theo nàng cùng nhau sinh hoạt cùng nhau huấn luyện. Hai người nhìn tính cách Tống Ninh Ninh càng ngày càng rộng rãi, tươi cười càng ngày càng nhiều. Trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào vui mừng biết bao. Đối với đám người này, bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm muốn dung nhập cùng tiếp nhận. Nhiều ngày như vậy tới nay, lúc ban đầu xa lạ cùng xấu hổ sớm đã giảm đi hơn phân nửa. Một đám người hiện tại ở chung hòa hợp, nói chuyện cũng không giống lúc đầu quanh co lòng vòng như vậy. Tống Giai Thiến cùng Tống Minh Viễn đem toàn bộ ghi hình kiên nhẫn xem xong rồi. Hai người sau khi xem xong nhìn nhau liếc mắt một cái. Tống Giai Thiến ngẩng đầu cơ hồ dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định nói. Là Lưu Bân, ngón út tay trái hắn so với người thường dài hơn rất nhiều. Các người xem này, nàng vừa nói, vừa học động tác Chu Béo vừa rồi phóng đại hình ảnh chi tiết. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ ở màn hình tinh thể lỏng nhẹ nhàng kéo. Động tác khi đối phương mở cửa vươn tay trái nháy mắt dừng hình ảnh. Trong hình tay trái, ngón út đích xác cơ hồ sắp ngang bằng ngón áp út. Chu Béo nhìn Tống Minh Viễn, thấy hắn cũng gật gật đầu, lúc này mới quay đầu lại nhìn Tạ Sâm liếc mắt một cái. Tạ Sâm duỗi tay từ trên bàn trà cầm lấy một điếu thuốc. Rồi sau đó đem hộp thuốc trượt trên bàn trà đến trước mặt Tống Minh Viễn. Mấy ngày nay chuyện khác đều không sai biệt lắm. Nếu lúc trước hắn tới thăm chúng ta liền đáp lễ hắn một lần, thuận tiện lại đưa cho hắn vài món đồ. Tống Giai Thiến có chút kích động hưng phấn mà cắn môi dưới. Bọn họ ẩn nhẫn chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc muốn bạo phát sao? Đột nhiên, một thanh âm ca vang lên. Làm bốn người trong phòng nhìn nhau một chút, Chu Béo trước ra cửa đứng ở trên hành lang hướng dưới lầu xem. Ai ngờ cư nhiên gặp được Hình Tam dẫn theo một nam nhân đi vào. Phía sau còn có Lương Hân cùng Tống Ninh Ninh đi theo. Tống Ninh Ninh cái mũi vừa đỏ, hình như là ở khóc đâu. Ôn Duyên đi ở cuối cùng, hẳn là hắn mở cửa. Giờ phút này chính mình đóng cửa lại. Nha, đây là làm sao vậy? Ai khi dễ Ninh Ninh của chúng ta à, bởi vì Tống Ninh Ninh tuổi nhỏ nhất. Tất cả mọi người đem nàng như em gái nhỏ đối đãi. Lương Hân ngẩng đầu nhìn bởi vì lời này của Chu Béo mà Lương Hân ngẩng đầu nhìn bởi vì từ trong phòng ra tới. Duỗi cổ cất cao giọng nói. Béo ca, Tống Thúc, Thiến Thiến tỷ, các người đoán chúng ta bắt được người nào? Còn phải nhờ Tam ca ít nhiều. Nếu không phải hắn không ngại cực khổ nằm vùng nhiều ngày như vậy. Chưa nhất định có thể đem ra hỏa này bắt được đâu. Nói xong, phát hiện Tạ Sâm cũng từ trong phòng ra tới. Lương Hân theo bản năng ngữ khí nói chuyện liền thu liễm rất nhiều. Nàng theo bản năng gật gật đầu thấp giọng nói. Tạ đại ca, Tạ Sâm đối với nàng gật gật đầu. Rồi sau đó liền đem ánh mắt dừng ở trên người Ôn Duyên đi cuối cùng. Chu Béo theo tầm mắt đối phương nhìn qua, vừa cùng anh em tông ra xuống lầu vừa ngữ khí trêu chọc nói. Lương Hân cũng không phải là tôi nói cô ạ, chính cô nói. Hai ngày này cô có phải hay không lại không đi sân huấn luyện. Cô cũng không nhìn xem Ôn đại ca của cô. Hôm nay buổi sáng chúng ta đi qua sân huấn luyện của các người. Nghe thấy bên trên đối với hắn điểm danh khen ngợi, nếu không phải chúng ta đi. Hắn trở về khẳng định là sẽ không nói. Đâu giống cô, có chút tiến bộ trở về liền díu dít. Hắn trên người không có huyết hải thâm thù à. Cô học người ta, cả ngày chỉ biết chạy loạn. Mấy ngày hôm trước bắt được tên trộm nháo đến dư luận xôn xao. Hôm nay này lại là cái gì? Nói đem ánh mắt dừng ở trên người Hình Tam. Còn có Tam ca này của cô à, từ lúc hắn thành Tam ca cô. Quả thực biến thành thị vệ bên người cô, thật không biết hắn vì cái gì đối với cô tốt như vậy. Một câu cuối cùng là Chu Béo chính mình nói thầm, Lương Hân không nghe thấy, cũng căn bản vô tâm tư nghe xong. Ai nha Béo ca, anh trước đừng ngắt lời, anh không biết người kia là ai, anh nếu biết hắn là ai, anh sẽ không nói tôi, lại nói Tam ca lần này tuyệt đối không phải vì tôi làm vậy. Người này chính là lúc ấy ở Đông Giao cứu cứu Tống Linh Linh người kia. Còn nhớ rõ trinh thám của nhị ca không? Hắn nói không chừng biết là ai muốn hại Tống Linh Linh. Đây chính là một sự kiện lớn a. Tống Minh Viễn nghe Lương Hân nói như thế. Lập tức đi lên trước ý bảo Hình Tam đem người buông. Hình Tam ném một cái. Người bị hắn giữ trong tay lập tức liền ngã ngồi trên mặt đất. Đối phương miệng bị Hình Tam dùng một đống rẻ lấp kín. Tống Minh Viễn dẫn theo hắn đem hắn ném đến góc tường. Lại từ bên cạnh xách một chiếc ghế dựa. Hắn đem ghế dựa đặt trước mặt người nọ. Sau khi ngồi lên, vươn một chân đạp lên trước ngực người nọ. Duỗi tay đem rẻ trong miệng đối phương lấy ra. Miệng được giải phóng, nam nhân khó có thể ức chế mà ho khan nôn khan. Qua ước chừng hơn 20 giây. Hắn bắt đầu giả ngu sung lăng mà mở miệng nói. Các ngươi là người nào? Bắt tôi làm gì? Chúng ta hoàn toàn không có oán thù. Nam nhân nói ngăn ở bên miệng, bởi vì hắn vừa mới trơ mắt mà nhìn một cây băng chùy từ nơi xa bay tới ngừng ở cách trán hắn khoảng 1 cm. Hắn cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhìn nam nhân dẫm hắn vẻ mặt mặt vô biểu tình, vừa định mở miệng dò xét. Lại thấy đối phương cực kỳ bình tĩnh mà đã mở miệng. Các ngươi có mấy người? Đều gọi là gì? Nghe mệnh lệnh ai bắt cóc con gái ta? Ngươi chỉ có một lần cơ hội trả lời. Nghĩ kỹ rồi lại mở miệng. Nam nhân nhìn Tống Minh Viễn dẫm chính mình. Vừa rồi có chút kinh hoàng còn không có thấy rõ ràng. Hiện tại lại nhìn qua. Lại liên tưởng một mặt băng chùy kia. Thân phận đối phương cùng nữ nhân phía sau hắn cơ hồ miêu tả sinh động. Đây là anh em Tống gia a. Hắn cúi đầu suy nghĩ 2 giây, ngẩng đầu có chút thở hổn hển mà mở miệng. Tôi trước khi tôi trả lời những câu hỏi đó, tôi muốn nói tôi, chúng Chúng tôi là thay lương thủ trưởng làm việc. Chúng tôi là người lương thủ trưởng. Anh muốn đụng đến tôi. Sẽ không sợ lương thủ trưởng hắn đến lúc đó. Hắn nói còn chưa nói xong. Tống Giai Thiến tiến lên một chân đá vào mặt hắn. Nàng từ bên hông bắt lấy một thanh quân đao Thụy Sĩ. Thưởng thức mở ra lưỡi dao gần sát lỗ tai nam nhân. Ngữ khí ôn nhu mà mở miệng nói. Đừng nói ngươi là người lương thủ trưởng. Cho dù ngươi là cha ruột lương thủ trưởng. Hôm nay nhiều thêm một câu vô nghĩa. Ta liền trước cắt lỗ tai ngươi. Lại phế đi tay ngươi. Sau đó đào đi đôi mắt của ngươi. Còn muốn tiến ngươi, ai bảo ngươi nghe theo thứ không nên nghe, tóm được người không nên bắt, nhìn đồ vật không nên nhìn, thân là nam nhân cư nhiên còn kết bè phái khi dễ một nữ hài tử. Ngươi cho rằng ngươi làm bộ trở về cứu nàng là có thể giấu trời qua biển. Còn may ông trời có mắt, bằng không cháu gái ta chẳng phải hủy trong tay đám cặn bã các ngươi. Ngươi nếu biết ta là ai? Nên biết ta tính tình là có tiếng không tốt, ân, còn vô nghĩa sao, trái phải thình lình xảy ra đau đớn bén nhọn làm nam nhân a một tiếng kêu lên. Hắn nhìn Tống Giai Thiến đứng ở một bên vẻ mặt âm ngoan. Lập tức biết đối phương không phải nói giỡn, lập tức nhắm mắt lại mở miệng nói. Tôi nói hết, Tống Đại Tiểu Thư người trước lấy thanh đao ra. Trước lấy thanh đao ra a Tống Giai Thiến hừ lạnh một tiếng không có động. Ngược lại càng thêm hướng thanh đao dùng sức một ít. Ngươi là thứ gì, cũng dám yêu cầu ta. Mau nói, nếu để ta phát hiện có nửa câu giả, lỗ tai này của ngươi, liền không thấy được ánh trăng đêm nay. Nam nhân nhắm mắt lại mặt khổ liệt ai ai vài tiếng. Hắn suy nghĩ vài giây. Liền ở thời điểm Tống Giai Thiến kìm nén không được muốn đem đao càng hướng trong dùng sức. Hắn dưới tình thế cấp bách lập tức mở miệng nói. Chúng ta có 6 người. Thấy Tống Giai Thiến đem đao ngừng ở tại chỗ. Hắn lúc này mới hoãn khẩu khí. Chịu đựng nóng rát đau đớn bên tai. Hắn không dám đại ý mà lập tức tiếp tục nói. Chúng ta 6 người, nguyên bản là làm chút sinh ý dân cư. Chính là bán. Bán tiểu hài tử sau lão đại xảy ra chuyện, dư lại 5 người chúng ta không có đầu, lại không có biện pháp duy trì những mạch người đó của lão đại. Sinh ý dân cư chặt đứt một vòng không có biện pháp tiếp tục. Cho nên chậm rãi, sinh ý liền làm không được, đừng vô nghĩa, nghĩ đến Tống Ninh Ninh nói tình huống sáng sớm tỉnh dậy quần áo bất chỉnh. Tống Giai Thiến dưới sự giận dữ trực tiếp đem dao nhỏ hướng bên cạnh hoa một cái. Phía dưới vành tai lỗ tai nam nhân bị nàng sống sờ sờ cứng rắn cắt rớt một khối thịt nhỏ. A, lửa nóng kịch liệt đau đớn làm nam nhân gào khan một tiếng. Hắn không nghĩ tới Tống Giai Thiến cư nhiên thật sự nói cắt liền cắt. Sự tàn nhẫn này làm tim hắn đều phát run. Xem ra hôm nay thật là xui xẻo. Là người lương thủ trưởng liên hệ cùng chúng ta, từ sau khi không làm mua bán người, chúng ta liền vẫn luôn nghe người nọ an bài. Hắn kêu chúng ta xưng hắn Lưu Tiên Sinh, sau Lưu Tiên Sinh liền an bài chúng ta làm việc đen tối để sống. Chính là chuyên môn đầu cơ trục lợi nội tạng, liên hệ chợ đêm cùng một ít bệnh viện đen, hai đầu kiếm, chúng ta làm đường nối, cũng không trực tiếp ra mặt, nếu có tin tức gì. Hắn liền trước tiên cho chúng ta biết, bởi vì chúng ta là quân xe, chứng nhận sĩ quan đều có đủ, cho nên mỗi lần đều có thể tránh đi bài tra, liền tính ngẫu nhiên có vài vấn đề nhỏ, cũng là hắn ra mặt bảo tới chúng ta, 2 năm trước vẫn luôn bình an không có việc gì, sau lại ngẫu nhiên có thời điểm kiếm không đủ, chúng ta liền sẽ động thủ tìm chút mới mẻ các người nếu bắt tôi. Khẳng định cũng biết tiền căn hậu quả. Chỉ là các người biết đến như vậy, dùng kính viễn vọng cùng nước thuốc hắn cho chúng ta giống nhau. Giống nhau đều đi tỉnh ngoài bắt người ở đầu đường lưu lạc trở về. Tống Giai Thiến nghe đến đó liền nhíu mày, ngươi nói lương thủ trưởng rốt cuộc là lương thủ trưởng nào? Hắn nói hắn là người lương thủ trưởng, ngươi làm sao dám xác định đối phương không phải lừa gạt ngươi? Nam nhân hoãn khẩu khí. Lấy lại bình tĩnh nói, hắn đương nhiên không có nói cho chúng ta biết hắn là người lương thủ trưởng. Chúng ta cũng không hỏi, chính là 2 năm dấu vết để lại luôn là có một ít. Hơn nữa chúng ta theo dõi hắn rất nhiều lần, tuy rằng không có chứng cứ thiết thực, nhưng hắn nhất định là người lương thủ trưởng không sai. Là lương quốc công, lương thủ trưởng, lương quốc công Tống Giai Thiến quay đầu lại cùng Tống Minh Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái. Quay đầu lại đem đao hướng trong ấn. Liền 3 ngày trước khi tang thi bùng nổ, chúng ta thu được tin nhắn. Di động kia ngày thường chỉ là có việc công đạo chúng ta mới có thể gửi thư tức. Tin nhắn bảo chúng ta thu phục một nữ học sinh. Chính là Tống Linh Linh tiểu thư. Tin nhắn nói rất tàn nhẫn, muốn cho nàng sau khi chết cũng không ai có thể nhận ra. Chúng ta tuy rằng kỳ quái vì cái gì làm tới tình trạng này. Có điều cũng không thể không đi làm, y theo phân phó, chúng ta là muốn lợi dụng đem nội tạng nàng đi chôn nên chúng ta liền đi trường học chờ. Chỉ là đợi 2 ngày cũng chưa có cơ hội xuống ta. 2 ngày kia tin nhắn thúc giục tới thường xuyên. Chúng ta tuy rằng cảm thấy kỳ quái cũng không có biện pháp. Lưu tiên sinh định ra quy củ không thể về tin tức cùng điện thoại. Bị thúc giục như vậy, chúng ta cũng thực phiền. Hơn nữa biết được ngày hôm sau trường học liền đóng cửa. Trên tin nhắn minh xác nói không thể để Tống Linh Linh tiểu thư về nhà cho nên một ngày cuối cùng. Chúng ta chỉ có thể đem nàng cùng một nam học sinh liên quan đem đi. Tống Giai Thiến nghe lửa trong lòng cọ cọ hướng lên trên bùng nổ. Sau khi chết cũng không ai có thể nhận ra. Trên tin nhắn là nói như vậy. Nam nhân nhìn biểu tình âm mặt của Tống Giai Thiến. Lập tức một câu cũng không dám hàm hồ mà ứng tiếng nói. Đúng, đại khái chính là ý tứ này. Chúng ta lúc ấy cũng rất kỳ quái. Lưu tiên sinh như thế nào sẽ cùng một nữ sinh có thù lớn như vậy? Chỉ là chúng ta lại không thể hỏi, chỉ có thể nghe lệnh hành sự, vốn dĩ đem bọn họ 2 người bắt lên xe, là trước muốn đem đồ vật lấy xuống là, chính là nội tạng chỉ là bác sĩ chợ đêm bên kia vẫn luôn cùng chúng ta hợp tác phát tin tức. Đối phương đều nói không có biện pháp làm phẫu thuật 2 ngày này. Nói cái gì chuyện phát sốt nháo đến bọn họ không dám ra cửa. Bọn họ là bác sĩ. Đối với mấy ngày này sinh trực giác mẫn cảm đồng cảm. Còn dặn dò chúng ta những ngày đó cũng không cần loạn đi. Bất luận chúng ta nâng giá cả lên nhiều ít bọn họ cũng không chịu ra tới. Sau chúng ta lại phát tin tức cho bệnh viện đen. Đối phương cũng nói lúc ấy các bệnh viện đều là kín người hết chỗ. Căn bản không có biện pháp giấu tai mắt người làm giải phẫu này đó. Nhưng nội tạng nếu như không phải ở phòng giải phẫu chuyên môn. Căn bản là không có biện pháp lấy A, chúng ta những người này chỉ phụ trách bắt người. Những kỹ thuật sống đó sao có thể làm, cho nên chúng ta liền lâm thời sửa lại chú ý, đem bọn họ kéo đi một kho hàng ở Đông Giao. Tống Ninh Ninh nhìn nam nhân trên mặt đất nàng đã từng nghĩ là ân nhân cứu mạng. Lắp bắp mà tự thuật đã từng đối với chính mình lên các loại kế hoạch đáng sợ. Nàng cảm thấy trong lòng mình có một ít đồ vật bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh nát. Nàng không biết đó là cái gì, hình như là nhận chi đối với thế giới này, lại hình như là biểu hiện tốt đẹp giả dối chính nàng hư cấu ra. Trong lòng có một thanh âm nhắc nhở nàng, này đó có lẽ đều là khi trưởng thành cần thiết trải qua. Chính là trong đầu lại có một cái ý thức thấp thấp tự thuật. Nói nếu hắn không phải người xấu, nếu hắn không có lừa nàng, thật là tốt biết bao a. Lương Hân nhìn Tống Ninh Ninh ở bên cạnh rơi lệ. Tuy rằng đối phương không ra một chút tiếng rớt nước mắt, nhưng nàng quá minh bạch giờ này khắc này Tống Ninh Ninh trong lòng có bao nhiêu dày vò không chịu nổi. Nàng thở dài, vươn tay ôm lấy đối phương. Tống Ninh Ninh miệng bẹp bẹp, cuối cùng là dựa vào trên vai Lương Hân thấp thấp mà hít hít cái mũi. Sau khi chúng ta tới kho hàng rồi, còn chưa có cân nhắc ra tới kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lại đột nhiên nhận được tin tức, nói bên ngoài người đều biến thành tang thi trong điện ảnh. Không chỉ có cắn người, còn ăn thịt người, hơn nữa đều là đột nhiên phát sinh, đến cơ hội phản ứng đều không có. Chúng ta lúc ấy còn không tin, là có người gọi điện thoại người trong nhà. Sau khi xác nhận chuyện này, nói cái gì cũng không ở kho hàng đợi thế nào cũng phải đi. Chúng ta vừa thấy việc này không phải bậy bạ, cũng liền đều đi rồi. Trong phòng yên tĩnh một mảnh, Ôn Duyên rót nước lúc sau bưng khay ra tới. Tất cả mọi người bình tĩnh mà nhìn nam nhân giả bộ bình tĩnh trên mặt đất kia. Ôn Duyên đem khay đặt ở trên bàn bên cạnh, cầm lấy một chén nước uống một ngụm. Sau đó nhìn nam nhân kia, không nhanh không chậm nói. Hắn không có nói có người có ý đồ đối với Tống Linh Linh gây rối. Tới tình trạng này còn giấu giếm chân tướng. Xem ra, hơn phân nửa hắn chính là người kia. Một câu của Ôn Duyên làm nam nhân hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Hắn sắc mặt trắng xanh đem đầu lắc như trống bỏi. Trong miệng trừ bỏ nhắc mãi không? Không ở ngoài, cư nhiên một câu rảo biện nói đều nói không nên lời. Tống Minh Viễn nheo lại đôi mắt nhìn bộ dáng đối phương sắc mặt tái nhợt. Nhấc chân hung hăng mà dẫm tới cổ đối phương, Ôn Duyên lại uống một ngụm nước. Hắn nhìn nam nhân, ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi lúc ấy ý đồ đối với Tống Linh Linh gây rối. Là nghe nói mà thế đáng sợ lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Nếu không phải vì bảo toàn tánh mạng, phòng trường ngươi là sẽ không bỏ qua. Xong việc ngươi làm bộ tiện đường đi cứu Tống Linh Linh cùng bạn học nàng. Đó là bởi vì các ngươi sáng sớm liền biết tình huống gia đình Tống Linh Linh. Lúc ấy mà thế bùng nổ. Tình huống hỗn loạn, Tống Minh Viễn danh dương bên ngoài. Ngươi muốn giả ý cứu Tống Linh Linh, đến lúc đó hướng Tống Minh Viễn tranh công. Ôn Duyên không để ý tới sắc mặt tái nhợt của nam nhân. Ít có hùng hổ dọa người nói. Các ngươi có 6 nam nhân thành niên. Tống Linh Linh ở trong hỗn loạn rất khó thấy rõ mặt mỗi người. Huống chi nàng còn trúng mê dược. Sau lại ở thời điểm tuyệt vọng, ngươi lại cứu nàng một mạng. Rất có khả năng lưu lại cho nàng một ấn tượng anh hùng hoàn toàn mới. Ngươi trăm phương ngàn kế, trên đường trở về lại đối với hai người Tống Linh Linh chiếu cố nhiều hơn. Nếu các ngươi an toàn đến khu an toàn, vậy ngươi chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Chỉ cần đồng lõa ngươi không lộ mặt tố giác, ngươi chính là đại anh hùng, là đại ân nhân của Tống Minh Viễn. Hắn sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích. Ôn Duyên lại uống một ngụm nước. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt nam nhân trên mặt đất. Tay cầm ly thế nhưng có một tia run rẩy không quá rõ ràng. Mà cái kia ngươi theo như lời Lưu Tiên Sinh, hiện tại mà thế hỗn loạn, liền tính hắn cũng ở khu an toàn. Nhưng nếu ngươi thoái thác hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Hắn cũng không có biện pháp đem ngươi thế nào. Phạm vi khu an toàn hữu hạn, nếu bại lộ chuyện của ngươi. Không thể nghi ngờ cũng liền bại lộ chính hắn. Hắn sẽ không làm như vậy. Ngươi đem hết thảy đều tính kế tốt. Lại không nghĩ rằng mà thế so với ngươi tưởng tượng càng thêm gian khổ không chịu nổi. Không chỉ chiếu cố bụng của mình, còn muốn tùy thời tùy chỗ ứng phó nguy hiểm từ 4 phương 8 hướng xa lạ. Giữa đường ngươi lâm thời thay đổi chủ ý, ngươi cảm thấy mạng mình mới càng quan trọng. Trên xe lớn lớn bé bé mặt khác 4 người đều là trói buộc. Ngươi sau khi tới khu an toàn sống càng tốt, chỉ là ngươi có cái mạng để mang bọn họ đến khu an toàn hay không? Ngươi lại không cách nào xác định, bởi vậy ngươi đem bọn họ ném ở trên đường, chính mình một người hướng khu an toàn trốn, lại không nghĩ rằng, người bị ngươi ném còn có khả năng tồn tại, hơn nữa đem những chi tiết đó, còn nguyên đều nói ra. Ôn Duyên nói thêm mỗi một chữ, sắc mặt nam nhân liền tái nhợt một phân, Tống Giai Thiến nhìn trán đối phương toát ra mồ hôi, lập tức cắn răng quay đầu nhìn về phía Tống Minh Viễn. Tống Minh Viễn sắc mặt âm trầm, dưới chân dùng lực một cái, chỉ nghe nam nhân trên mặt đất buồn ân một tiếng, đôi mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, cách chương.